Nhìn Ngọc Liệt Diễm mị nhãn như tơ, cảm thụ bộ ngực mềm mại nhu nhu, Lăng Tiếu thiếu chút nữa muốn nhào đi lên. Thật không biết xấu hổ. Một nữ tử gương mặt lạnh lùng ngồi cách đó không xa hừ lạnh nói. Nữ tử kia không phải là Băng Nhược Thủy thì là ai? Ngoại trừ Băng Nhược Thủy, không ngờ còn một mỹ nữ xinh đẹp khác, chính là Bích Tuyền Các, Ôn Khả Điệp. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới các nàng cùng nhau đến tìm mình, trong lòng thầm hô. Khuôn mặt soái ca này cũng thật là có tội đấy. Ngọc Liệt Diễm không giận, ngược lại cười nói. Sư muội, người ta thích sư đệ thì có gì sai nào? Hắn là nam nhân của ta, người thích hắn thì không được. Băng Nhược Thủy đứng lên lạnh lùng nói, sau đó đi tới bên cạnh ôm cánh tay kia của Lăng Tiếu. Mặc dù bộ ngực của Băng Nhược Thủy không sung mãn như Ngọc Liệt Diễm, nhưng lại rất có nguyên liệu, làm tâm tình của Lăng Tiếu sôi trào. Lúc này đôi mắt đẹp của Ôn Khả Điệp chợt xoay chuyển, sau đó trực tiếp nhào vào lực của Lăng Tiếu thẹn thùng nói. Tiếu ca ca, người ta rất là nhớ huynh đấy nha, huynh lâu như vậy cũng không có đến tìm người ta. Phốc. Lăng Tiếu nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu. Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy dùng tay nhéo vào hông của Lăng Tiếu, trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ thập phần tức giận. Lăng Tiếu thật là oan nha. Hắn đối mặt với loại diễm phúc này quả thật cảm thấy không tiêu thụ được. Tốt lắm, các nàng có thể buông ta ra được hay không? Tuy rằng bổn thiếu rất là tuấn tú, nhưng các nàng cũng không cần nhiệt tình đến như vậy đi, bằng không bổn thiếu thật chịu không nổi. Lăng Tiêu đứng yên không nhúc nhích, cười khổ nói. Thật là không biết xấu hổ. Da mặt Băng Nhược Thủy mỏng nhất giận mắng một tiếng, buông cánh tay của Lăng Tiếu. Ngọc Liệt Diễm vẫn ôm chặt cánh tay của hắn, nũng nịu nói. Nam nhân của sư tỷ đương nhiên là rất tuấn tú, bằng không sư tỷ làm sao lại thích được. Đúng vậy nha, sư muội cũng rất thích huynh đó. Ôn Khả Điệp vùi mặt vào trong ngực của Lăng Tiếu phụ họa theo. Lăng Tiếu cúi đầu nhìn Ôn Khả Điệp cười nói. Nếu thích thì cho sư huynh hôn cái trước đã. Dứt lời, Lăng Tiếu liền cúi đầu hôn xuống Ôn Khả Điệp. À! Ôn Khả Điệp kêu lên một tiếng sợ hãi lập tức vùng ra. Vừa rồi nàng chỉ muốn trêu chọc Lăng Tiếu, không nghĩ tới hắn lại tưởng thật. Nàng vẫn hoàng hoàng hoa khuê nữ, tuy rằng tính cách nghịch ngợm nhưng sẽ không có hành vi vượt rào. Lăng Tiếu đương nhiên đoán được điểm này, vì vậy mới nói thế, lập tức hù dọa Ôn Khả Điệp trở về nguyên hình. Ngọc Liệt Diễm cười duyên nói, sư muội, người thẹn thùng, nếu không để sư huynh hôn đi. Dứt lời, Ngọc Liệt Diễm còn dâng lên đôi môi khêu gợi tràn nhập dụ hoặc. Lăng Tiếu cũng không dám thật sự đụng vào đóa hoa hồng có gai này, cười khan rút tay nói, mọi người tới tìm ta là có chuyện gì? Lăng Tiếu vừa nói, ba nữ tử đều lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Lăng Tiếu thầm nghĩ, chẳng lẽ ba nữ nhân này đều muốn qua đây giúp làm ấm giường? Băng Nhược Thủy do dự một chút rồi thản nhiên nói, ta cần một viên phá linh đan. Có người mở miệng, lập tức có người tiếp lời. Ngọc Liệt Diễm cũng nhanh chóng mở miệng nói, sư đệ, ta cũng muốn một viên phá linh đan. Sư huynh, người ta cũng muốn. Ôn Khả Điệp cầu xin nói. Lăng Tiếu hết lời để nói, thì ra ba nữ tử đến đây là vì cầu đan dược. Lăng Tiếu giang tay nói, mọi người cần phá linh đan có thể đến dược phong luyện chế thôi, ta cũng không có nhiều linh thảo như vậy để luyện cho các nàng. Tuy rằng Lăng Tiếu thích mỹ nữ, nhưng Vân Mộng Kỳ đang ở trong tông, hắn không dám tùy tiện chơi đùa. Huống hồ linh thảo tam giai của hắn không nhiều lắm, phải tiết kiệm mà dùng, ngày sau hắn còn có nhiều việc cần sử dụng. Một câu thôi, người có luyện chế hay không? Băng Nhược Thủy lãnh đạm hỏi. Lần này Lăng Tiếu thật ngượng ngùng cự tuyệt. Dù sao Băng Nhược Thủy từng cho hắn một viên băng linh đan tam phẩm ở Diễm Hỏa Cốc, nhân tình này phải trả lại. Ta có thể giúp nàng luyện chế một viên. Lăng Tiếu đáp. Sư đệ, ngươi làm sao có thể bất công như vậy? Ta cũng muốn. Ngọc Liệt Diễm không chịu bỏ qua, ôm cánh tay của hắn lắc mạnh. Lăng Tiếu bị bộ mực mềm chen đến khiến sôi máu, bất đắc dĩ đáp. Được rồi, nàng cũng có một viên. Ôn Khả Điệp cũng không cam lòng yếu thế, lại bổ nhào vào trong người của Lăng Tiếu. Hảo sư huynh, người ta cũng muốn. Ôn Khả Điệp là nữ nhi của các chủ Bích Tuyền Các, Lăng Tiếu thoáng do dự rồi cũng phải đáp ứng. Trong lòng hắn thầm than. khó tiêu nhất là thụ mỹ nhân ẩn nha. Ha, đây mới là sư huynh tốt của muội. Ôn Khả Điệp làm nũng thành công liền lùi ra. Lăng Tiếu thở dài một hơi nói. Mọi người nên biết, dùng đan dược đột phá đối với tương lai không có bao nhiêu ưu đãi. Huống chi là đê giai đỉnh, cách trung giai cũng còn không xa. Tuy rằng đan dược giúp võ giả đột phá nhanh hơn, nhưng sẽ làm căn cơ võ giả biến thành yếu ớt, bất lợi cho tương lai sau này. Thệ tông đại hội sắp bắt đầu rồi, thời gian không còn kịp nữa. Băng Nhược Thủy đáp. Ngọc Liệt Diễm cùng Ôn Khả Điệp liền gật đầu, ý bảo mình cùng ý tứ. Thì ra là thế. Cuối cùng Lăng Tiếu cũng hiểu được nguyên nhân họ gấp gáp. Thì ra là vì Thệ Tông Đại Hội. Xem ra lần này Thệ Tông Đại Hội sẽ khởi lên một hồi gió tanh mưa máu. Lăng Tiếu bị ép buộc phải đáp ứng yêu cầu của ba đại mỹ nhân giúp các nàng luyện chế phá linh đan, trong lòng buồn rầu nghĩ. Thật sự là vận mệnh vất vả ai. Hắn mới luyện đan vài ngày đi ra, lại tiếp tục phải luyện đan, trong lòng cảm thấy mất thăng bằng. Ngọc Điệt Diễm tựa hồ nhìn ra Lăng Tiếu bất đắc dĩ, nhẹ nhón chân hôn lên khuôn mặt của hắn nói. Hey, Tiếu, đây là ta đa tạng ngươi nha, đây là nụ hôn đầu tiên của người ta đấy. Dứt lời khuôn mặt Ngọc Điệt Diễm đỏ lên. Lăng Tiếu bị nữ nhân hôn công khai trước mặt người khác, lúc này đỏ mặt nói. Hey, chư tỷ, ngươi thật là xấu. Băng Nhược Thủy đứng một bên hừ nói. Người đắc ý đi, ta trở về nói cho Vân Sư Tỷ. Ôn Khả Điệp cũng chen miệng nói. Từ nhỏ Vân Sư Tỷ đã có chút hẹp hòi rồi, sư huynh phải cẩn thận đấy nha. Lăng Tiếu không còn lời phản bác, không phải chỉ là một nụ hôn sao, nói nghe nghiêm trọng đến vậy. Tốt lắm, các vị quay về đi, 3 ngày sau đến lấy. Lăng Tiếu nói sang chuyện khác. Nếu 3 nữ nhân này còn không đi, hắn phải thật bị hành hạ đến chết. Nếu không phải bận tâm Vân Mộng Kỳ, hắn sẽ thu hết cả 3 nàng. Tiếu, người ta từ hôm nay trở đi sẽ ở lại đây tĩnh tu với ngươi. Ngọc Điệt Diễm dịu dàng nói. Như vậy làm sao mà được? Lăng Tiếu nhanh chóng khoát tay nói. Nếu để Vân Mộng Kỳ biết thì sao được? Ta mặc kệ, dù sao ta đã trả lại tiểu viện cho tông môn. Chẳng lẽ sư đệ nhẫn tâm để cho người ta không có chỗ ở sao? Ngọc Liệt Diễm làm ra bộ dáng thương tâm cầu xin nói, nước mắt tựa hồ muốn chảy, nhìn thấy làm cho người ta thập phần thương tiếc. Cướp đoạt chân nữ thì thấy qua, vẫn lần đầu tiên thấy qua miễn cưỡng đeo bám, thật sự là hư hữu a. Băng Nhược Thủy châm chọc nói, phải đó, ta thích sư đệ, ngươi quản được sao? Ngươi chẳng khác gì một khối băng. Ai sẽ thích ngươi? Ngọc Liệt Diễm châm chọc phản bác ngược lại. Ngươi nói ai là khối băng? Băng Nhược Thủy tức giận hỏi. Nói ngươi đó, nam nhân đều không dám ôm ngươi ngủ, chỉ sợ không khởi nổi hứng thú đi. Ngọc Liệt Diễm lại công kích. Ai giống như cái loại nữ nhân ong bướm lả lơi như ngươi, thấy nam nhân nào cũng thích. Băng Nhược Thủy cả giận mắng. Ngươi dám mắng ta, ta liều mạng với ngươi. Ngọc Liệt Diễm quát to một tiếng, lập tiếp vung kiếm đâm thẳng tới Băng Nhược Thủy. Ngoài mặt nhìn nàng là người phóng đãng, nhưng trên thực tế nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Hiện giờ bị Băng Nhược Thủy vừa rồi nói như vậy liền lập tức nổi giận. Băng Nhược Thủy làm sao chịu yếu kém, một thanh băng hàn kiếm xuất hiện trong tay, một đạo băng trụ phong tỏa hỏa mang của Ngọc Điệt Diễm. Lăng Tiếu nặng nề thở dài một hơi rồi quát. Đủ rồi, các người tiếp tục cãi, liền hầu hạ gia pháp. Đồng thời một cỗ uy áp cường đại bộc phát. Hắn đã là linh sư cao giai, tu vi so với Ngọc Điệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy còn cao hơn 2 giai. Nhất thời, dưới uy áp của hắn, 2 nàng thu hồi kiếm chiêu, nhưng vẫn trừng mắt nhìn đối phương. Ha ha, sư huynh, người thật là xấu, còn muốn thu cả Ngọc Sư Tỷ cùng Băng Sư Tỷ sao, còn nói ra pháp hầu hạ. Ôn Khả Điệp ở một bên cười trộm nói. Khuôn mặt Ngọc Điệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy đều đồng thời đỏ lên. Ngay sau đó, 2 người cùng nhau bỏ chạy ra khỏi biệt viện tĩnh tu của Lăng Tiếu. Hi hi, 2 vị sư tỷ thẹn thùng. Ôn Khả Điệp ôm bụng cười to nói. Lăng Tiếu cười khổ nói. Được rồi, Ôn sư muội cũng trở về đi, bằng không Ôn trưởng lão không thấy muội sẽ sốt ruột. Nói thật ra Lăng Tiếu cũng không quá hứng thú đối với Ôn Khả Điệp, trong lòng của hắn chỉ đối đãi nàng như tiểu muội bình thường.

Sau nửa canh giờ, trên đỉnh Bích Tuyền Các, giữa một ngọn hồ ngàn năm, có một mỹ phụ trung niên đang ngồi liên đàn tĩnh tu. Mỹ phụ phẩm hạnh đoan trang, phong vận hàng ngàn hàng vạn, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Người không biết còn nghĩ mỹ phụ chỉ chừng 40 tuổi, kỳ thật bà ta đã gần 80. Ôn Hải Yến, một trong phong chủ vương cấp trung giai trẻ tuổi nhất trong các vị trưởng lão của chín ngọn núi ngoại trừ tông chủ Vân Hùng. Bà từng ở thời điểm 45 tuổi đột phá tới vương cấp, nhiều năm dùng thiên niên bích đàm thảo kéo dài tuổi thanh xuân, vì vậy nhìn qua chỉ chừng như mỹ phụ trung niên mà thôi. Mẹ, Điệp Nhi đã trở về. Một thanh âm vui sướng cắt đứt việc tĩnh tu của bà. Thanh âm kia chính là Ôn Khả Điệp. Ôn Hải Yến mở mắt, lộ ra dáng cười cười hòa ái nói. Nhanh như vậy đã trở về sao? Không cùng Lăng Sư Huynh đi thành dạo chơi. Ây da! Ôn Khả Điệp kinh hô một tiếng vỗ trán nói. Con chỉ lo về báo cho mẫu thân tin tốt lành, quên mất việc này. Bỏ đi, dù sao, hắn cũng không thật muốn cùng con đi chơi. Ôn Hải Yến nhẹ nhàng nhảy lên bờ nhìn con gái hỏi. Khả Điệp, lại có tin tốt lành gì muốn nói cho mẫu thân biết đây? Vì vậy Ôn Khả Điệp đem lời của Lăng Tiếu nói lại cho mẫu thân của mình nghe qua. Ôn Hải Yến vui vẻ nói. Lăng sư huynh của con thật sự là nói như vậy. Đương nhiên, hắn nói xem ở mặt mũi của con đây chỉ lấy 2 phần linh thảo, không thu thêm thù lao luyện chế nhập vương đan hoặc tấn vương đan cho Bích Tiền Trác của chúng ta. Chỉ cần mẫu thân có linh thảo là được. Đúng rồi, hắn còn tặng con một viên phá linh đan. Ôn Khả Điệp thần sắc đắc ý nói. Vậy thật sự tốt quá. Ta sẽ lập tức đi thông chi cho sư bá sư thúc của con, gọi họ đi chuẩn bị linh thảo. Ôn Hải Yến vui mừng nói không ngớt. Có 2 loại đan dược chân quý kia, thực lực Bích Tuyền Các nhất định sẽ tăng nhanh một đoạn. Đoạn thời gian trước bà nghe tin được Mộc Hòe cùng Mộc Ân cùng một vị trưởng lão khác trên Mộc Kỳ Phong đồng thời đột phá một giai vị, trong lúc nhất thời Mộc Kỳ Phong trở thành ngọn núi có thực lực mạnh nhất trong tông môn. Điều này làm cho trong lòng bà vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ Mộc Hòe thu được một gã đồ đệ tốt. Ngay khi Ôn Hải Yến muốn đi tìm người, bỗng nhiên bà nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Ôn Khả Điệp. Khả Điệp, con phải đáp tạ Lăng sư huynh cho tốt, có biết không? Không được tiếp tục đùa giỡn bốc đồng, cùng dở ra tính tình thất thường. Có rảnh thường xuyên bồi sư huynh, điều này đối với con là một sự lựa chọn tốt nhất. Ôn Khả Điệp nghe xong lời này, thân sắc hồng nhuận nói. Mẹ, mẹ nói cái gì đó, người ta mới không thèm bồi hắn đâu. Tốt lắm, hạnh phúc của con thì con nên tự mình tranh thủ. Vạn nhất con mất đi, đừng trách mẹ không nhắc nhở con. Ôn Hải Yến cười nói, dứt lời rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lưu lại Ôn Khải Điệp lẩm bẩm nói. Không phải con không bồi hắn, là người ta không cần con bồi nha. Ôn Khả Điệp nhớ lại cảnh Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy tranh giành Lăng Tiếu, trong lòng không khỏi sản sinh vài phần tự ti. Sau một lúc, trong đôi mắt đẹp toát ra hào quang kiên định chưa từng có, sau đó nàng siết chặt nắm tay lẩm bẩm. Ôn Khả Điệp này là một mỹ nữ xinh đẹp vô song, muốn bắt được trái tim tên đầu gỗ kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ xem đi. Tử Thiên Thành, thành chủ phủ. Hiện tại Cát Đồ không chỉ là thành chủ Tử Thiên Thành, còn vinh dự trở thành chấp sự nội môn, tâm tình thật tốt. Nhất là gần đây, tiến thân mở rộng. Cháu gái của mình bất chi bất giác trở thành một huyền giả cao giai, đây quả thật là có chút khó tin. Nhưng vừa nghĩ tới bổn sự nam nhân của cháu gái, cũng chính là cháu rể của hắn, trong lòng bình thường trở lại. Cát Đồ chưa từng nghĩ đến cháu rể của mình lại trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Tử Thiên Tông từ trước tới nay. Còn nữa là một luyện dược sư tứ phẩm, tin tức này thiếu chút nữa làm hắn hôn mê bất tỉnh. May mắn lúc trước cháu gái của hắn không gả cho người khác, bằng không hiện tại hắn sẽ hối tiếc không kịp. Lúc này, một gã ngoại môn đệ tử cắt đứt suy nghĩ của hắn nói. Đại nhân, bên ngoài có người tự xưng là Lăng Tiếu cầu kiến. Ồ, mời, mau mời vào. Cát Đồ lập tức nói, ngay sau đó lại bảo. Không, không, để lão phu tự mình nhân đón. Dứt lời, hắn đi nhanh ra khỏi phòng. Tên ngoại môn đệ tử kia nghi hoặc nghĩ. Người thanh niên kia có thân phận gì, lại làm cho đại nhân tự mình nghênh đón. Cát Đồ bỏ qua thái độ uy nghiêm ngày xưa của một thành chủ, vội vàng đi ra cửa, vừa nhìn được Lăng Tiếu đứng bên ngoài liền hô to. Ây, để Lăng trưởng lão chờ đợi, thật sự là tội của Cát Đồ. Dứt lời, Cát Đồ khom người hành lễ. Trong Tử Thiên Tông, cấp bậc xâm nghiêm, Cát Đồ là chấp sự nội môn, tuổi tác đã cao, nhưng trước mặt Lăng Tiếu không hề bày ra nửa điểm giá cao, ai bảo Lăng Tiếu là trưởng lão cao cai tại thượng đâu. Hai gã ngoại môn đệ tử thủ vệ khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, thanh niên còn nhỏ hơn mình 10 tuổi đứng trước mặt lại là một trưởng lão. Vội vàng hoảng sợ quỳ xuống một gối, chỉ sợ Lăng Tiếu sẽ trách phạt tội vô lễ. Lăng Tiếu vội đưa tay, nâng Cát Đồ nói. Hì, Đồ lão, ngài làm vậy không phải là tổn hại tiểu tử sao? Chuyện của cháu cùng Hân Nhi, ngài cũng biết. Chiếu bội phận mà nói, ngài là gia gia của cháu, sao có thể hành lễ đâu? Sau này, ngài cũng đừng gọi ta là Lăng trưởng lão, cũng gọi giống như ngày trước đi, nếu không thì thật quá là khách khí rồi. Cát Đồ nghe xong lời này của Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ thoải mái. Ngày sau, người trong tông môn nếu biết Lăng Tiếu là cháu rể của hắn, không biết còn có bao nhiêu người chạy đến nịnh bợ hắn đâu. Nếu như vậy, người cũng như Hân Nhi, gọi ta là Gia Gia đi. Dù sao Hân Nhi nhà ta đã nhận thức chỉ một mình ngươi, lão phù của đứa cháu rể như ngươi cũng thật sự là vô cùng vui mừng. Cát Đồ cực kỳ hài lòng nói, hắn không nghĩ tới sau khi Lăng Tiếu trưởng thành mà vẫn bình dị gần gũi như trước kia, không hề có chút bộ dáng kiêu căng. Trong lòng cảm thấy tiểu tử này ngày sau nhất định không phải nhân vật trong ao. Hey, vậy đa tạ Gia Gia thành toàn, cháu nhất định toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Hân Nhi. Lăng Tiếu vui mừng đáp, tốt lắm, chúng ta vào thôi, mấy ngày nay Hân Nhi vẫn luôn cố gắng tu luyện, người đi qua thăm nàng đi. Cát Đồ nói. Lăng Tiếu cười đáp, đợi lát nữa cháu đi thăm nàng, cháu có chút đồ vật muốn tặng cho Gia Gia. Cát Đồ nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ đến đặt chính lễ? Hầy, vậy cũng tốt, cho Hân Nhi một danh phận, ngày sau dễ nói chuyện. Hai người đi vào trong đại sảnh, Lăng Tiếu hỏi, Gia Gia, ngài đã đạt tới linh sư đỉnh chưa? Hiện tại Lăng Tiếu đã là linh sư cao giai, có thể cảm ứng được khí tức của Cát Đồ so với linh sư cao giai bình thường còn cường hãn hơn vài lần, cho nên suy đoán Cát Đồ là linh sư đỉnh. Cát Đồ gật đầu đáp, không sai, hiện tại đạt tới linh sư viên mãn, chỉ tiếc chưa thể đột phá bước kế tiếp. Linh sư đến vương cấp là một cánh cửa cực lớn, vượt qua xem như cá chép vượt long môn. Trở ngại thì vĩnh viễn dừng lại ở đạo khảm ngoài cường giả chính thức. Thiên phú của Cát Đồ không tệ, nhưng nhiều năm ngồi trên địa vị thành chủ, chỉ lo nhiều công việc vặt vãnh. Hơn nữa vết thương của Cát Bối Hân luôn trở thành tâm bệnh của hắn. Vì vậy hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện, khiến hắn không thể chân chính vượt qua cửa ải kia. Cho tới bây giờ, hắn đã gần mất đi nhuệ khí năm xưa, thầm nghĩ chỉ cần thấy cháu gái có thể khoái hoạt mà sống, đã là đủ thỏa mãn. Lăng Tiếu từ không gian giới lấy ra một bình nhỏ, đưa tới trước mặt của Cát Đồ. Gia Gia, viên nhập vương đan này ta đưa cho ngài. Có đan dược này có thể giúp ngài gia tăng 5 thành khi đột phá vương cấp. Nhập vương đan? Cát Đồ bật dậy kinh hô. Nhập vương đan vốn là đan dược tứ phẩm, công hiệu thế nào Cát Đồ lại không biết. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể luyện chế ra đan dược bậc này. Nhưng vừa nghĩ tới người ta có thể là luyện chế ra tấn vương đan, như vậy muốn luyện chế ra đan dược kia cũng không phải là việc gì khó khăn. Này, đan dược này thật sự tặng cho ta? Cát Đồ kích động hỏi ngược lại. Hắn đang nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhập vương đan chân quý thế nào, đem đan dược này đưa ra hội đấu giá, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Ý nghĩa của viên đan dược này chính là có một cường giả vương cấp sinh ra. Hiện giờ Lăng Tiếu đem nhập vương đan đưa cho hắn, Cát Đồ có thể không kích động sao? Gia Gia, thân phận của cháu Gia Gia cũng đã biết, luyện chế nhập vương đan chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Ngài cất đan dược trước, không nên gấp gáp mà dùng, nơi này không phải là nơi đột phá tốt. Lăng Tiếu thản nhiên nói, Được, Gia Gia nghe ngươi. Cát Đồ liên tục gật đầu, đem đan dược thu vào. Hắn cũng không nghĩ chính mình còn có một ngày có cơ hội đặt chân lên cảnh giới vương cấp, trong lòng kích động vạn phần. Hiện tại hắn càng nhìn Lăng Tiếu càng hài lòng. Lăng Tiếu nói vài câu với Cát Đồ, rồi không tiếp tục